Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 461, Age of Empire và Gamexpo 4. Góc truyện audio.com. À, đúng vậy, nghe thấy thanh âm của Thảo Hân Nhật Anh bèn quay người đáp lại. Mình đến đây để tham gia sự kiện so tài. Cơ mà mình không còn là tuyển thủ nữa đâu nên bạn cứ gọi mình là Poco thôi. Hoặc là Nhật Anh cũng được. Gọi tuyển thủ mình ngại lắm. Cười. Vậy thì một lần nữa hoan nghênh Poco đến với sự kiện so tài đế chế đầu tiên được Ninja Entertainment tổ chức. Mời anh lại khu vực bên kia để đăng ký. Sau đó ban tổ chức sẽ sắp xếp cặp thi đấu phù hợp. Khỏi đăng ký xếp hàng Hani ơi. Cho Poco thi đấu luôn đi để mọi người được xem biểu diễn. Một du khách nào đó bỗng dưng cướp lời Thảo Hân. Tức thì đám đông vây xung quanh nhất loạt hưởng ứng khiến cô và Kim Cúc không thể không thuận theo số đông. Thấy mình được đặc cách lên thi đấu luôn, Nhật Anh chỉ biết mang theo nụ cười trên môi tiến tới ghế ngồi dành cho tuyển thủ so tài. Trong lòng không ngừng cảm khái được trở lại là người nổi tiếng thật hạnh phúc biết bao. Bỏ cái công ăn ngủ cùng trò chơi suốt mấy tháng trời. Đúng vậy, kể từ sau kèo thi đấu Age of Empire với mấy anh bạn streamer bên Ninja Entertainment, Nhật Anh đã nhận ra được tiềm năng lớn lao của trò chơi này. Cũng như cơ hội vực dậy sự nghiệp bế tắc mà nó đem lại cho bản thân mình. Thế là, trong khi những đồng nghiệp khác còn đang đứng ngoài cuộc thăm dò thì anh đã sánh vai cùng những Tisco. Huy khu 113 sông sáo đi tiên phong trên hệ thống livestream Twitch TV. Một ngày của anh chỉ gói gọn trong ba hoạt động duy nhất là ăn, ngủ và phát sóng trực tiếp quá trình leo rank chế, lặp đi lặp lại kéo dài hết tuần này qua tháng nọ. Ông trời không phụ lòng người, nhờ vào sự nỗ lực kiên trì và thiên phú chưa bị mai một theo năm tháng. Chàng cựu tuyển thủ quê hương rồng thiêng của nước nhà đã leo lên đỉnh vinh quang tại trò chơi mới. Bên cạnh đó, không chỉ sở hữu mức xếp hạng cao chót vót, Nhật Anh còn là tác giả của những chiến thuật mẫu mực. Những build order hiệu quả được cộng đồng truyền lưu rộng rãi. Nhất là sau khi Meta Rush đời 3 thất thế, tư duy của anh cũng như cả cộng đồng được mở rộng, anh càng tỏ ra năng nổ trong việc khai phá những chiêu số độc và dị để đi đến chiến thắng trong Age of Empire, nhà chính nhảy dù ngay từ đời 1. Hy sinh ngựa do khởi điểm để giết cừu của đối phương. Quây rào gỗ ngăn không cho đối phương khai thác tài nguyên vân vân. Đủ các loại thao tác tinh quái mà nếu như Dương Khoa có dịp chứng kiến. Vậy thì hắn chắc chắn sẽ mừng rỡ hô to, cuối cùng cũng tìm được chi kỷ tại nơi đây. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Nhật Anh đã thành công trong việc cứu vãn sự nghiệp streamer của mình với một lượng đông đảo fan hâm mộ mới mẻ, những người chẳng hề quan tâm đến quá khứ của anh mà chỉ biết động viên cổ vũ mỗi khi anh chơi Age of Empire trên Twitch TV. Tất nhiên nhóm anti-fan vẫn bám theo anh sát gót để chửi bới mỗi khi có dịp. Cơ mà sự hiện diện của những kẻ này không còn gây ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của anh nữa. Âu cũng bởi có những lời ngợi khen chơi hay này nọ để thưởng thức rồi. Vậy thì có ai dỗi hơi để tâm đến mấy lời chửi bới bâng quơ? Rủa xả phản thùng các kiểu chứ? Kệ đi, coi như lời chó sổ bên tai là được. Chấp nhặt chỉ tổ rước bực vào người. Chưa hết, theo danh vọng quay về với bản thân và phong trào đấu giải Age of Empire đang có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ. Cánh cửa tuyển thủ chuyên nghiệp cũng một lần nữa mở ra trước mặt Nhật Anh. Hiện anh đã nhận được một vài lời mời đến từ các câu lạc bộ. Đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp được âm thầm thành lập ở trong nước. Với cùng một đề nghị cực kỳ mê người là vị trí hạch tâm, thứ mà cuộc đời tuyển thủ của anh từ xưa đến nay chưa bao giờ có cơ hội chạm đến. Cuộc sống vương giả vốn chỉ nên xuất hiện trong những giấc mơ thì nay đã ở trong tầm tay. Nói không hạnh phúc chắc chắn là giả dối. Hết thảy đều là nhờ có trò đế chế nên mình mới có cơ hội trở mình như thế. Đã vậy hôm nay mình phải giúp đỡ Ninja Entertainment tẩu tán bớt một con figure. Mô hình nhân vật, nai kia mới được, figure đẹp vãi hàng, chắc nhạc nhẹ cũng phải 500 1 triệu một con. Đầu tư ghê gớm quá đáng. lấy ra con chuột chuyên dụng từ chiếc túi mang theo bên người. Nhật Anh vừa thay nó với con chuột có sẵn vừa lén lút đảo mắt quan sát phần thưởng giá trị nhất đặt trên quầy figure tạo hình chàng kỵ sĩ Nai. Cưỡi ngựa trắng đang cất vó, tay giơ kiếm làm tư thế xung phong. Phần thưởng này xác thực rất mê người. Đừng nói dân chơi figure chuyên nghiệp, ngay đến kẻ gà mờ như anh còn thích thú đến nỗi ngầm nuốt nước bọt thèm thuồng mấy bận kia. Ninja Entertainment quả là chịu chơi. Nhất định phải khuân một chú mang về. Ba chiến thắng liên tiếp mà thôi. Muỗi, kế tiếp xin mời tuyển thủ có ID trò chơi là Raikyo đến quầy số 3 so tài cùng anh chàng Poco của chúng ta ạ, tại quầy đăng ký. Trông thấy Nhật Anh đã ổn định tại chỗ ngồi Kim Cúc bắt đầu sướng tên. Tôi hả, nhìn Nhật Anh một cái. Tự nhiên đau bụng quá. Không lên thi đấu ngay được đâu, ai lên trước đi. Chỉ thấy một du khách ngẩn ngơ vài giây rồi đột nhiên ôm bụng nhăn nhó. Biểu cảm vô cùng chân thực, thiếu chút nữa thì khiến cho Kim Cúc phải buột miệng chửi bậy. Thôi ông ơi, làm trò con bò, Yurin gọi thẳng tên thế rồi thì lên đi chứ còn gì nữa. Ở bên cạnh, một người có vẻ như là bạn của người bị sướng tên huých vai một cái tỏ vẻ bất mãn. Điên à, cô Su đấy. Ông đi mà lên, trời ơi. Đọc tên tôi thì tôi lên luôn. Nhớ, vậy xin mời tuyển thủ tiếp theo ạ, Seven Lab. Seven Lab có ở đây không? Thấy mất thời gian Kim Cúc bèn sướng một cái tên khác. Ái rồi ôi, sao tự dưng chóng mặt thế nhỉ? Ai gọi 115 hộ với? Vênh váo không được một giây. Người bạn của du khách nọ lập tức giơ tay ôm trán. Cả người lắc lư như thể chuẩn bị ngã nhào đến nơi. Tất nhiên đám đông xung quanh thấy vậy chẳng ai đỡ lấy hay lôi điện thoại ra gọi 115 hết. Thay vào đó là những chàng cười ngặt nghẽo rộ lên. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai. Cười đã đời rồi thì dân tình đua nhau chuyển sang biểu thị bản thân mình cũng giống hai người vừa được Kim Cúc sướng tên. Viện dẫn đủ các loại lý do để không so tài với Nhật Anh. Có du khách còn kín đáo đề nghị ban tổ chức trao luôn phần thưởng giá trị nhất là figure Nai cho Nhật Anh để tiện ôn thần đi. Làm Kim Cúc chỉ còn biết nhăn mặt trước tình huống khó xử. Quả nhiên cơ hội giành phần thưởng sự kiện so tài chỉ có một lần duy nhất thôi nên chẳng ai muốn mạo hiểm hết. Thấy phải chạm trán đối thủ sừng sỏ một cái là rủ nhau trốn hết trơn. May mà đã có kế hoạch đối phó từ trước, không thì méo mồm cả đám. Hay không còn sự lựa chọn nào khác, Kim Cúc đành quay ra phía Thảo Hân đưa tay chỉnh vương miện đội trên đầu như một ám hiệu. Thấy Thảo Hân hồi đáp bằng hành động chỉnh ống tay áo. Cô lập tức cất giọng sướng lên cái tên thứ ba. Theo sau đó, từ trong đám đông người diễn viên Trác Hải kêu mọi người tránh đường rồi vọt lên phía trên. Dáng vẻ hăm hở như thể chờ mãi mới đến dịp một mất một còn với đối thủ vậy. Ôi trời ơi, thần thánh phương nào mà liều dữ vậy ta, dám so găng với cả Poco, chả biết, ID lạ hoặc, mặt thì ngu ngơ như lợn đội nón, chắc biết không sợ súng, đừng nói thế, biết đâu người ta là cao thủ ẩn giật thì sao, nói chung là cao thủ hay không không quan trọng, anh em cứ cho tráng sĩ chàng vỗ tay đê, thấy có người đi lên chết tay đương nhiên là các tuyển thủ chờ tới lượt thích chí cực kỳ. Không cần Thảo Hân hay Kim Cúc phải nhắc họ lập tức bảo nhau vỗ tay rào rạt nhằm hâm nóng bầu không khí trước thềm so tài. Về phần Thảo Hân, đợi hai tuyển thủ chuẩn bị xong xuôi cô lập tức cho trận đấu bắt đầu luôn để tiết kiệm thời gian. Trong lòng buồn bực đôi chút vì chưa gì đã tổn thất một diễn viên. Và trận đấu đã bắt đầu. Tuyển thủ Hai Chazop 4 Lai, gọi tắt là Hai Chak của chúng ta cầm chủng tộc Han. Một chủng tộc thuộc hàng tuyển tại bất kỳ thể thức so tài nào. Đương nhiên rồi, không phải tính toán chuyện xây hao để gia tăng giới hạn dân số thực sự là một ưu thế quá lớn. Phía bên kia, tuyển thủ Poco của chúng ta cầm chủng tộc Italian. Chủng tộc này thì không được khỏe cho lắm trong thể thức so tài 1 versus 1. Nếu không muốn nói là xếp sau rất nhiều chủng tộc sừng sỏ trong trò chơi bao quát Han. Chúng ta hãy cùng chờ xem anh chàng Poco sẽ xoay sở như thế nào với bất lợi này. Còn sao nữa, trai hát thôi, vớ phải chủng tộc không quá khỏe trong solo 1 versus 1 nhưng Nhật Anh vẫn mỉm cười đầy tự tin. Sau khi ngựa dò tìm được bầy cừu gần nhà Trình Anh nhanh chóng cử nó chạy thẳng sang nửa sân bên kia để tìm căn cứ đối phương. Còn công việc thăm dò tiếp khu vực xung quanh căn cứ anh giao cho bầy cừu mới tìm được phụ trách. Thao tác đúng chuẩn mực của các cô Su. Hai con cừu được Poco gửi về nhà chính. Còn hai con còn lại anh cho tách đàn chạy loang quang. Vâng, đây chính là thao tác điều cừu dò đường trong truyền thuyết thưa mọi người. Một thao tác không khó học nhưng nó đòi hỏi sự tinh tế nhất định để vận dụng hiệu quả. Vì dùng cừu dò đường tức là bạn đang lấy việc thu thập thức ăn sớm ra để đánh cược. Quá mải mê điều cừu dò đường sẽ đem đến nguy cơ chậm gia dân. Mà tác hại của việc chậm gia dân là gì thì chắc Hani không cần nói mọi người cũng biết. Phía bên kia chiến tuyến tuyển thủ hai chắc nói ở đây chúng tôi không làm như thế. Sáu con cừu anh tìm được đã tề tụ đông đủ tại nhà chính đợi làm thịt. Chuyện dò đường đã có ngựa dò, phân công lao động hết rồi cứ thế mà làm. Một bầy hươu sáu con, thức ăn rất dồi dào. Có vẻ ông trời đang ủng hộ hai chắc trong trận thi đấu này. Không lôi cừu ra dò đường, tay mơ hay là chơi an toàn đây? Mà cừu đã sáu rồi hươu gần cũng sáu. Ăn may thế, nghe lỏm được thông tin tình báo quan trọng trong lời nói của Thảo Hân. Đôi mắt Nhật Anh dần dần trở nên ngưng trọng, anh vội vàng điều ngựa dò chạy tới chạy lui cốt để tận mắt chứng kiến xem sự tình liệu có thật như vậy không. Thao tác chăm chú đến nỗi suýt chút nữa thì anh bị đứt mạch tạo dân khai thác tài nguyên ở căn cứ. Sáu hươu thật, cơ mà sao lại có dân săn ngay tại chỗ thế này. Phải lùa về nhà chính chứ, tay mơ rồi, thế mà cứ tưởng. Chứng kiến cảnh tượng ba người nông dân phe đối phương thản nhiên khai thác thịt hươu ngay giữa đất trời. Không may may quan tâm đến con ngựa dò phe địch lảng vảng bên cạnh Nhật Anh mới buông lỏng một hơi. Kiểu ăn hoang vô tổ chức thế này thì 89 phần 10 là tay mơ. Chứ làm gì có cao thủ nào lãng phí tài nguyên đầu trận đấu như vậy. Chưa kể đối phương cũng chẳng thèm bịt các cửa ngõ then chốt ra vào căn cứ nữa. Ngựa dò của anh đi qua đi lại như đi chợ à? Có thể vì tộc Hân không xây được hao nên đối phương không tận dụng để bịt cửa. Cơ mà khả năng này không lớn vì không có hao thì vẫn có rào gỗ. Một dải rào gỗ có tốn bao nhiêu tài nguyên đâu. Thế nên không cần phải chắc cốp làm gì nữa. Đánh với gà mờ thì bay thoải mái thôi. Lòng tự tin bành trướng chỉ trong thoáng chốc. Nhật Anh quyết định dẹp chiến thuật quy củ thường ngày sang một bên để chơi đùa với tuyển thủ bên kia chiến tuyến. Đặt lệnh cho ngựa dò tiếp tục chạy quanh căn cứ đối phương xong. Anh tạo đủ số dân cần thiết rồi ung dung thu thập tài nguyên lên đời 2. Phút thứ 15 của trận đấu, tuyển thủ Poco đã bắt đầu lên đời 2. Thức ăn còn lại không nhiều, không đủ để lên đời 3 nên có lẽ anh sẽ cắt bớt dân làm ruộng. Còn ở phía bên này, tuyển thủ hai chắc cũng vừa mới nhấn lên đời hai theo. Chúng ta hãy cùng chờ xem những phút sắp tới hai tuyển thủ có quyết định đánh nhau luôn hay không đây. Vài phút sau, trông thấy cả hai tuyển thủ lên đời cùng một thời gian, Thảo Hân bèn lên tiếng bình luận. Thế rồi, một tia bất an chợt thoáng hiện trên vẻ mặt của cô khi thấy Nhật Anh không cắt dân ra làm ruộng như cô dự liệu. Mà thay vào đó anh cử chúng chạy thẳng tới khu vực ở giữa bản đồ. Cách chương.